Chương 655, bầu trời vì sao như vậy xanh thảm canh ba. Mạ tù cả gì giả trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa vô tận tinh mịch, cũng không biết hắn là đã trải qua cái gì, cộng thêm đã bởi vì khắc trùng mà bị hủy nhan ở hư hao hoàn toàn gò má, hắn lúc này thoạt nhìn, quả thực giống như là mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ác linh giống nhau. Đứng ở nơi này thật cao cao ốc đỉnh cấp, mạ tù cả gì giả rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên cổ tó mi nẹ cái ấy. Loại này sự tình, đáng giá ta dùng hết hai khỏa lệnh chú, tuy là dùng là giọng nghi ngờ, thế nhưng mạ tủ cả dị dạ trong giọng nói nhưng không có bao nhiêu chất vấn ý tưởng, nhìn ra, hắn đối với người trước mắt vẫn là có mấy phần tôn kính. Mà ở mạ tủ cả dị dạ người, chính là Trương Lương bọn người quen thuộc cái kia thần phụ cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Giết chết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chính hắn, vì sao lần nữa xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa. Còn là cùng mạ tủ cả dì dạ cùng nhau. Không nghĩ tới, dì đờ cũng sẽ ở lúc này xuất hiện, thực sự là may mắn. Cổ tỏ mì nẹ cây mỉm cười, để hắn bình thường mà hơi có vẻ âm trầm trên mặt mũi thêm mấy phần ý tứ hàm xúc khó dò mùi vị. Lúc này mạ tủ cả dì dạ mới cảm giác được trước mắt cổ tỏ mì nẹ cây cao thâm, thế nhưng hắn đã không có đường khác có thể đi, chỉ có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Đang ở mạ tủ cả dì dạ bên cạnh, còn có mặt khác một đạo thân ảnh, đó chính là thân cao hơn hai thước cự nhân chinh phục vương gì đờ. Nhưng là, mới vừa Trương Lương cùng nghệ rổ rõ ràng vẫn còn ở phự kỳ thành phố bên kia đuổi theo gì đờ, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa, tay của đối phương bên trên, còn ôm một cô gái ủy dịch vẹo. Giữa lúc bất chi bất giác, chinh phục vương thân ảnh dần dần trở nên huyễn, cuối cùng hoàn nguyên thành một cái toàn thân đều bao phủ áo giáp màu đen thân ảnh, ngoại giới duy nhất có thể cùng với tiếp xúc. Đại khái cũng chỉ có trong nón an toàn đạo kia hai mắt đi, chỉ là, kia hỏa hồng hai mắt, so với nàng mạ sở càng giống như là ác linh. Cho dù là đứng ở mọi người bên cạnh, rõ ràng là đồng minh thân phận, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy vẫn có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra vô tận ác ý. Điều này làm cho cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Đồng minh như vậy, thật đúng là giống như là một viên bom hẹn giờ á, không cần lo lắng, đưa người tay vân lên ra. Đối với này lúc mạ tủ cả dị dạ trong lòng, cổ tỏ mì nẹ ấy là hiểu quá rồi, đừng quên, hắn chính là thánh giáo đường thần phụ A, không nói gặp bao nhiêu nhân mặt khác, thế nhưng mạ tủ cả dị dạ ở trước mặt của hắn, còn quá yếu một chút. Giống như là lúc này mạ tủ cả dị dạ, cũng bởi vì đột nhiên mất đi hai cái này lệnh chú, mà cảm thấy bất an. Điểm này, cổ tỏ mì nẹ cái cực kỳ minh bạch. Hắn tuy là âm thầm đã ở trong lòng cười nhạo mạ tủ cả gì dạ vô dụng, nhưng là lại không thể không nghĩ biện pháp bắt lại người này, dù sao đối phương lúc này là hắn có thể lợi dụng mấy thủ bài. Cho nên, đối với mạ tủ cả gì dạ lúc này tâm tình bất an, cổ tỏ mì nẹ ấy nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành trấn an mới có thể. Hơn nữa, hắn cũng phải triển lộ một bộ phận lực lượng, mới có thể làm cho đối phương tiếp tục cùng mình kết minh xuống phía dưới. Nói thí dụ như, lúc này, mạ tù cả dì dạ nghe xong cổ tỏ mì nẹ cái ấy, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bán tín bán nghi đem chính mình cánh tay vươn, bàn tay chia đều, lòng bàn tay xuống phía dưới. Cổ tỏ mì nẹ ấy đưa ra cánh tay của mình, đọc một chút có tiếng, khiến người ngạc nhiên một màn xảy ra. Đang ở mạ tù cả dì dạ nhân chứng phía dưới, một đạo kỳ diệu quang mang không ngừng tốc biến, lưỡng đạo cùng lúc trước biến mất lệnh chú giống nhau như lúc lệnh chú. Một lần nữa lộ vẻ hiện tại mạ tủ cả gì dạ trên tay, dáng vẻ như vậy chẳng diện, cho dù là mạ tủ cả gì dạ, cũng không khỏi không biểu thị thán phục. Đây quả thực là mở phần mềm hoặc mạ tủ cả gì dạ vừa mừng vừa sợ xem cùng với chính mình tay bối, vừa mới dùng hết hai quả lệnh chú đúng là để tâm hắn thương yêu không dứt, thế nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền mất mà được lại. Mà cổ tỏ mì nẹ ấy nhìn mạ tủ cả gì dạ cái kia mừng rỡ răng rấp. Yên lặng thu hồi cánh tay, không có tiếp tục lên tiếng, đó là chết đi cổ tỏ mì nẹ giật sẽ lưu cho hắn di sản, hy vọng hắn hảo hảo làm xong trận này chén thánh chiến tranh người giám sát. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, cổ tỏ mì nẹ cái ấy, sợ rằng nhất định để vị này nghiêm với kiềm chế bản thân một cái đời lao thần phụ thất vọng rồi. Đối với cái này chút, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không có cái gì cảm xúc, hắn nếu lựa chọn muốn đi truy cầu dịu games nói sung sướng. Cũng sẽ không quay đầu. Miễn là theo ta hợp tác, lệnh chú phương đi hệ nở, ngươi không cần lo lắng. Cuối cùng, cổ tỏ mì nẹ cài ấy cười, đối với mạ tủ cả dị dạ nói ra bất kỳ một cái nào mạ sờ đều không thể đơn giản cự tuyệt thoại ngữ. Mạ tủ cả dị dạ kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhìn trước mắt cổ tỏ mì nẹ cải ấy, cuối cùng lột bộp không biết nên nói chút gì mới tốt. Cuối cùng, mạ tủ cả dị dạ mang theo bờ ở cờ cùng nhau ly khai mái nhà, cùng lúc đó, cổ tỏ mì nẹ cải nhìn trên đất ý dịch vẹo, hắn có chút khó có thể tin tưởng, chén thánh liền giấu ở người trước mắt này trong thân thể. Bất quá đối với cổ tỏ mì nẹ cây mà nói, những thứ này đều là không có gì trọng yếu đồ vật mà thôi, hắn chỉ là cần đem sau cùng bắt đầu quyền cầm vào tay mà thôi. Đã có ý dịch vẹo, như vậy, quyết chiến địa điểm tuyển trạch ở nơi nào, cổ tỏ mì nẹ cây đã trong lòng hiểu rõ. Phương xa Trương Lương, đã đuổi tới Di Đờ, bất quá cực kỳ hiển nhiên, khi hắn cùng nệ rổ sông xuống xe thời điểm, Di Đờ cùng họa vợ cũng chủ động giáng xuống tốc độ đợi bọn họ tiến lên. Trống rông chiến xa không cần nhiều lời, chỉ một cái liếc mắt, có thể chứng kiến dĩ đỡ cái kia trống rông chiến xa. Trương Lương sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, hắn nhìn lướt qua bên cạnh nghệ rổ, phát hiện nghệ rổ sắc mặt càng là trắng bệnh. Sao lại thế, ta tận mắt thấy, chính là dĩ đỡ nghệ rổ nhìn chằm chằm dĩ đỡ khuôn mặt. Trương Lương nhíu mày một cái, hắn bắt đầu cảm thấy, trước mắt một màn này, dường như không đúng chỗ nào, dĩ đỡ, ý dịt vẹo không thấy. Ngươi biết không, có ý tứ gì đỡ có chút không giải thích được nhìn chằm chằm hai người bọn họ, bất qua chứng kiến Trương Lương cái kia ngưng trọng sắc mặt, gì đỡ cũng ý thức được thất thố nghiêm trọng tính, hắn nhìn Trương Lương, ý dịch và không phải đi cùng với ngươi sao? Đối với cái kia tóc dài màu bạc, tính cách nhã nhặn lịch sự tướng mạo tĩnh mỹ nữ tử, gì đỡ cũng có vài phần ấn tượng, thế nhưng nghệ rồ cái kia giận đùng đùng dáng dấp, để gì đỡ có chút không giải thích được. Nhìn chằm chằm dĩ đỡ từng cái thần sắc nghệ rổ môi run rẩy, cuối cùng tái nhợt mất đi huyết sắc, nàng có thể nhìn ra, dĩ đỡ cũng không hề nói dối. Hơn nữa, ở đây mọi người, đều biết dĩ đỡ thân phận, chinh phục vương, hắn không thể là thắng được chén thánh còn nói ra như vậy đê hèn lời nói dối. Nói cách khác, ngay lúc đó nghệ rổ nhìn thấy, cũng không phải dĩ đỡ bản thân Trương Lương cũng nhíu chặt lông mi, nếu ban đầu nghệ rổ nhìn thấy không phải dĩ đỡ. Vậy sẽ là người nào mới lại biến thành nửa đêm đảng? Ai, mặc niệm một phút đồng hồ, chuẩn bị nuôi con mèo, gần nhất chứng kiến có ghi tay chết vội tin tức, mọi người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, bất kể là đi làm vẫn là đi học, tận lực thiếu ngao chút đêm. Nói thí dụ như nào đó phân giới, gần nhất tuyệt đối không có thức đêm xem Tokyo Ghoul mạn gạ loại này sự tình, bê đứng mới thả đến tập 10, các lộ ủy chưa cập nhật không đả thương nổi.